Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 290, cái thuốc. Ngươi trong lòng mình có phổ là được. Bản vương cũng không hỏi nhiều, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là mang thủ hạ nhóm đồng thời làm sự kiện, vì lẽ đó, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lotus thấy thế cười nói. Sau đó không có cho Đại Hoàng Nha lại tiếp tục nói cơ hội. Một cái nhảy lên trở về đến trên bong thuyền tiếp tục nằm. Lớn vương, Đại Hoàng Nha vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền thấy đại vương đi rồi. Không khỏi thở dài theo nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc ba lạng thành đàn ở Sabaody quần đảo. Tản lời đồn sau, toàn bộ Sabaody quần đảo lại bắt đầu loạn cả lên. Trong tử quán bầy hải tặc cùng các thợ săn tiền thường xem trong tay thuốc lá, khắp khuôn mặt là vẻ khó khăn. Đây chính là làm bạn bọn họ vượt qua rất nhiều lúc tẻ nhạt đồ vật. Muốn bọn họ giới làm sao có khả năng, nhưng bọn họ nghe nói hút thuốc sẽ dẫn đến thực lực giảm xuống, không mang thai, không sinh đẻ, còn có thể bệnh liệt dương. Vậy thì để bọn họ rất xoắn suýt. Một mặt là làm bạn chính mình cả ngày lẫn đêm thuốc lá. Một mặt là nam nhân tôn nghiêm ở nhiều lần suy nghĩ sau khi bọn họ vẫn là lựa chọn người sau. Dù sao, mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Liền liền như vậy, toàn bộ Sabaody quần đảo bắt đầu rồi cai thuốc hành động, mà chuyện này cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ biển rộng. Rất nhiều người đều biết rồi hút thuốc nguy hại. Liền trên biển rộng rất nhiều người liền bắt đầu đối với thuốc lá ba cái nguy hại tiến hành thảo luận. Các ngươi nói hút thuốc thật sự sẽ dẫn đến thực lực giảm xuống, không mang thai, không sinh đẻ, bệnh liệt dương sao? Ta thế nào cảm giác như thế không đáng tin nha. Có người xem trong tay không đáng chú ý thuốc lá, rất là hoài nghi trên biển rộng truyền lưu thuốc lá nguy hại có phải là thật sự, hẳn là có căn cứ. Ngươi thấy trên biển rộng các cường giả có mấy cái hút thuốc? Người bên cạnh nghe vậy, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại trên biển rộng cường giả đứng đầu nhóm, phát hiện xác thực không có hút thuốc, không sai. Đúng là như vậy. Vậy nói như thế đến thuốc lá nguy hại không phải giả. Có người suy nghĩ một chút, phát hiện còn đúng là như vậy. Tứ hồn bên trong không có người kia hút thuốc. Hải quân bên trong, hải quân nguyên soái, hải quân anh hùng đều không có nghe nói bọn họ hút thuốc. Vì lẽ đó, thuốc lá nguy hại khả năng là thật sự. Không phải vậy giải thích thế nào tại sao các cường giả đều không có hút thuốc? Cái kia nếu thuốc lá nguy hại là thật sự, vậy chúng ta vẫn là không nên hút thuốc lá đi. Các ngươi nói sao? Nếu bọn họ đều xác nhận thuốc lá nguy hại là thật sự, vậy bọn họ vẫn là không nên hút thuốc lá đi. Thực lực giảm xuống không dưới giảm, bọn họ cũng không phải quan tâm. Ngược lại bọn họ cũng không có thực lực ra sao. Nhưng bệnh liệt dương hai chữ liền thật sự để bọn họ nghe tới liền sợ sệt. Không giật. Những người khác nghe vậy tán thành gật gù. Lập tức liền tắt trong tay khói. Đông Hải trên biển phòng ăn Barati bên trong, Sanji ngoài miệng ngậm thuốc lá, mặc trên người tao khí âu phục, trong tay nâng bàn ăn cho đến dùng cơm các nữ sĩ đưa lên yêu đồ ăn. Lui tới với nhà bếp với phòng ăn trong lúc đó, Sanji nha, người đừng tiếp tục hút thuốc, người biết gần nhất trên biển rộng truyền lưu sự tình. Patty đem mới vừa làm đồ ăn giao cho Sanji sau, nhìn Sanji hút thuốc dáng vẻ, đột nhiên mở miệng nói, hả? Chuyện gì? Patty, trên biển rộng gần nhất có chuyện gì? Sanji nghe vậy lông mày không khỏi vẩy một cái, rất là kỳ quái Patty nói với hắn cái này làm gì? Ai? Xem ra ngươi là thật sự không biết, ngươi thật đúng là Karen đây. Patty nghe vậy không khỏi lắc đầu một cái thở dài nói, đến cùng là chuyện gì? Ngươi nói mau Patty. Sanji thấy Patty bộ dáng này, không khỏi có chút căm tức, tốt đi. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, miễn cho ngươi càng lún càng sâu, người biết hút thuốc sẽ dẫn đến thực lực giảm xuống. Không mang thai, không sinh đẻ, bệnh liệt dương sao? Patty thấy Sanji bộ dáng này, liền mở miệng nói rằng, rất là có hứng thú nhìn Sanji trên mặt vẻ mặt, đây là giả đi. Người đùa giỡn đi Patty, đánh thuốc lá cái nào sẽ như vậy nghiêm trọng, Sanji vừa nghe liền lắc. Đầu nói rằng, căn bản không tin đánh thuốc lá sẽ như vậy nghiêm trọng, không không không. Đây là thật sự Sanji, người ngẫm lại xem. Tại sao là tứ hoàng hải quân, nguyên soái hải quân, anh hùng bọn họ đều không hút thuốc lá đây? Lẽ nào là bọn họ sẽ không đánh sao? Người cảm thấy khả năng sao? Giải thích duy nhất chính là bọn họ biết hút thuốc nguy hại mới không đánh. Patty thấy Sanji không tin, liền lấy ra trên biển rộng lớn nhất sức thuyết phục lý do nói hắn nguyên lai cũng không tin. Nhưng nghe đến tứ hoàng bọn người không hút thuốc lá, hắn không khỏi sẽ tin. Này này, Sanji nghe vậy nắm thuốc lá tay không khỏi có chút run rẩy. Khắp khuôn mặt là xoắn xuýt vẻ. Patty nói có lý có theo, để hắn không thể không tin. Nhưng thuốc lá là hắn không thể rời bỏ a. Hắn làm sao có khả năng sẽ bởi vì thuốc lá nguy hại mà bỏ qua nó đây? Hắn có thể không phải người như thế, thế nào? Sanji, ngươi muốn cai thuốc sao? Đây chính là quan hệ đến ngươi cả đời hạnh phúc a. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, khả năng không biết trong đó lợi hại. Chờ ngươi sau đó biết rồi liền chậm nha. Patty dụ dỗ từng bước khuyên nhủ. Cai thuốc mặc dù là thống khổ, nhưng đây chính là quan hệ đến Sanji một đời chuyện hạnh phúc nha. Sanji cũng không thể bị khói che đôi mắt a. Để ta ngẫm lại. Patty, Sanji mới vừa đã quyết định tâm. Nghe xong Patty sau, lập tức lại xuất hiện vết rách. Hắn đương nhiên biết Patty là có ý gì. Dù sao, hắn cũng không phải cái gì tiểu hài tử. Ngươi sớm một chút suy nghĩ kỹ càng đi. Nhân lúc này ngươi nghiện thuốc lá còn không lớn, còn có thể rơi rơi. Patty nghe vậy gật gật đầu nói. Không có tiếp tục thúc giục. Sanji nghe vậy gật gù trả lời. Nắm diệt trong tay thuốc lá, một mặt giãy giụa rời đi nhà bếp hải quân bản bộ bên trong. Momoyagi chính đang tra tần trong phòng lục tung tùng phèo, không ngừng mà tìm kiếm mục tiêu. Dần, thật không có, ngươi phải tin ta nha. Cha tần đứng ở một bên cười làm lành nói, một mặt xoắn xuýt. Nhìn gian phòng bị lật tùm la tùm lum tất cả, rất là đau đầu. Ta không tin, ngươi người này chính mình lại đây đàng hoàng địa đem giấu thuốc lá cho ta lấy ra, không phải vậy chúng ta có thể chia tay. Momosagi nghe vậy xoay người lại, uy hiếp nói, cha tần người này nếu như thật không có giấu, vì sao lại như thế lo lắng? A, đừng nha dần, ta giao, ta nắm ngươi đừng nóng giận nha. Cha tần nghe vậy hoàn toàn biến sắc, liền vội vàng nói, lập tức liền bắt đầu đem giấu ở gian phòng Minami khói toàn bộ lấy ra. Không có một lúc, trên đất liền chất lên tiểu khói núi. Cha tần ngươi có thể a ẩn giấu nhiều như vậy khói? Momosagi nhìn trên đất khói, đúng là kinh ngạc, cha tần lại như thế có thể giấu, nàng đều lật toàn bộ đều không có tìm được một bao. Ha ha, không có rồi dần. Cha tần nghe vậy cái chán không khỏi chảy xuống mồ hôi, cẩn thận nói, những này thuốc lá ta không thu rồi, ngươi bình thường cũng đừng lén lút hút thuốc, ta sẽ để tiểu bội Rona giám thị ngươi. Momosagi cười nói, cầm lấy bao tải liền đem một chỗ thuốc lá đóng gói. Dần, đừng phiền phức tiểu bội Rona đi, ta có thể quản được chính mình, ngươi phải tin tưởng ta. Cha tần vừa nghe dần muốn phái Perona giám thị hắn, lập tức mở miệng khuyên nhủ, Perona năng lực đang giám sát phương diện này quá tốt dùng. Phái cái tiểu U Linh liền có thể 24 giờ theo dõi hắn. Điều này làm cho hắn làm sao vụng trộm đánh nha, không được. Người nếu như không nghe lời của ta, ta vẫn là câu nói kia. Chúng ta chia tay coi như chưa từng có nhận thức qua. Momosagi nghe vậy nói, căn bản không cho cha tần phản đối cơ hội. tốt đi. Được rồi, đều y ngươi, vậy chúng ta buổi tối đi xem phim sao? Dần, Chặt Tần nghe vậy bất đắc dĩ nói. Momo Yagi câu nói này vốn là thánh chỉ nha. Hắn nào dám phản kháng? Có thể, ngươi nếu có thể vẫn cai thuốc. Ta Ten Tần cùng ngươi xem phim đều được. Momo Yagi suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng. Nếu như cha Tần có thể cai thuốc, cùng hắn ngày ngày nhìn điện ảnh, ngược lại cũng có phải là không thể, cái kia quá tốt rồi. Dần, ngươi Ten Tần theo ta xem phim đi. Ta cái gì khói cũng không muốn, cha Tần nghe vậy lập tức cao hứng nói. Dần lại đáp ứng hắn có thể Ten Tần cùng hắn xem phim. Vậy hắn còn cần cái gì thuốc lá có Dần bồi tiếp hắn? Hắn cái gì đều không cần. Không nghĩ tới hạnh phúc lại đến nhanh như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.